Đợi em nói yêu anh. Chương 6, con gái nuôi nhà họ Trình. Góc truyện audio.com. Trình Hạo nhìn Lâm Vũ đang say sưa làm việc, chợt nhớ ra chuyện gì đó liền quay sang nói với cô. Vật nhỏ, ba nhắn em về ăn cơm đó. Đã bao lâu em không về rồi? Lâm Vũ gõ nốt mấy ký tự cuối cùng còn dang dở mới ngẩng đầu lên nhìn anh. Gật đầu đáp ứng, dù sao trong lòng cô cũng có chút nhớ ba nuôi. Đã lâu rồi không gặp ba, không biết ba có khỏe không nữa. Hai người quyết định như vậy, sau khi làm việc xong liền cùng nhau trở về biệt thự. Biệt thự cách trung tâm thành phố khá xa, nơi đây không chỉ không khí thoáng đãng trong lành mà không gian cũng rất thanh bình yên tĩnh. Lâm Vũ còn nhớ có một lần ba nuôi từng nói với cô. Hy vọng khi về già có thể nghỉ ngơi ở một nơi yên bình như vậy. Toàn tâm toàn ý an hưởng tuổi già, gần đây lượng công việc mà ba giao cho anh hai có vẻ nhiều hơn trước. Có lẽ thời gian để ba thực hiện ước muốn của mình cũng sẽ không còn lâu nữa. Hai người đi khoảng nửa tiếng thì đến nơi, may mắn trên đường không có kẹt xe, chiếc xe đi qua chiếc cổng lớn tiến thẳng vào bên trong khoảng sân rộng. Ở biệt thự này người làm không nhiều, tuy nhiên an ninh cực kỳ nghiêm ngặt. Mấy lớp bảo vệ ở đây đều do Lâm Vũ cẩn thận an bài. Chẳng mấy chốc thì căn biệt thự màu trắng đã xuất hiện ngay trước tầm mắt. Căn biệt thự kiểu cổ một màu trắng thuần cực kỳ trang nhã mà sang trọng. Không hề lòe loẹt phô trương mà gợi nên cảm giác hiền hòa ấm áp giống hệt như chủ nhân của nơi đây. Khắp xung quanh là những hàng dây leo chằng chịt cùng với những mảnh vườn lớn. Không khó để nhìn ra những loài cây hoa trong vườn hàng ngày đều được chăm sóc cắt tỉa rất chu đáo cẩn thận. Hai người Trình Hạo, Lâm Vũ quen thuộc đi vào bên trong căn biệt thự. Ở hai bên cửa có mấy người hầu đang dọn dẹp nhìn thấy bọn họ đều cúi đầu chào. Bác Hà, ba đâu? Cô chủ, cậu chủ, lão gia đang ở trong thư phòng. Cô chủ, lão gia mà biết cô về, chắc sẽ mừng lắm luôn đó. Bác Hà là quản gia của nhà họ Trình, cũng là người trông coi Trình Hạo từ khi còn nhỏ. Tính tình ôn hậu hiền lành lại thấu tình đạt lý. Mọi người trong nhà đều đối với bác tôn kính, không chút nào coi rẻ như người ở. Lâm Vũ đối với bác cũng là thật tâm quý mến. Cười một tiếng rồi cùng với Trình Hạo bước đến thư phòng trên lầu 2. Em vào trò chuyện với ba đi, một lát anh gọi thì xuống dùng cơm tối. Lâm Vũ không phản đối. Cô cũng muốn nói chuyện riêng với ba nuôi một chút, bàn tay khẽ vặn nắm cửa, nhẹ nhàng đẩy ra một chút rồi từ từ bước vào, bước chân êm ái như mèo không gây ra chút tiếng động. Người trong phòng quay lưng về phía cửa, đang mải mê làm việc nên không hề để ý có người bước vào. Cho đến khi cảm thấy trước mắt chợt tối mới giật mình phát hiện. Sau đó nhanh chóng nở nụ cười vui sướng. Nhiên, về rồi sao? Trình Mục gạt hai bàn tay nhỏ che ở mắt mình xuống. Nhanh chóng quay đầu, nhìn thấy khuôn mặt xinh đẹp quen thuộc ngay trước mắt thì càng vui mừng hơn. Nụ cười càng thêm rạng rỡ. Ba nuôi, Lâm Vũ nhỏ giọng kêu một tiếng. Cười đến thiên chân vô tà, vô cùng khả ái đáng yêu. Nhà đầu thúi tha, có phải là quên mất ba nuôi rồi không? Sao đến giờ mới về thăm ba nuôi chứ? Trình Mục giả bộ tức giận một chút. Giọng nói oán trách nhưng thế nào cũng không che giấu nổi tia sủng nịnh trong mắt. Lâm Vũ nghe vậy thì tinh nghịch le lưỡi một cái. Tiến đến ôm ông thật chặt. Cái đầu nhỏ rúc vào trong ngực của ông. Không có, tuyệt không có. Con chỉ là quá mức bận rộn thôi. Hơn nữa con còn mới thi xong nha. Năm học mới như thế nào? Vẫn tốt chứ, tất cả vẫn tốt à hát. Không có gì thay đổi. Trình Mục đột nhiên nghĩ đến chuyện gì đó. Thấp giọng hỏi cô một câu, nhiên, con vẫn không định nói cho nó biết sao. Lâm Vũ nghe vậy, cũng không cười nổi nữa. Lắc lắc đầu, cô đương nhiên biết nó trong miệng ba nuôi là ai. Cũng biết ba nuôi muốn ám chỉ điều gì. Chỉ là hiện tại cô vẫn chưa muốn nói với anh. Anh cũng đã từng nói với cô, tuyệt đối sẽ không can thiệp vào chuyện đời tư của cô. Để cho cô một ngày nào đó cam tâm tình nguyện nói ra. Ba nuôi, vẫn như hiện tại không tốt sao? Con vẫn là con của ba, là em gái của anh, những chuyện khác, dù biết hay không cũng đâu có căn hệ gì chứ. Trình Mục nhìn Lâm Vũ lắc đầu, trong lòng thở dài một hơi. Đúng là không có gì can hệ, chỉ sợ tên tiểu tử nào đó không chỉ muốn là một người anh trai đơn thuần đâu. Trình Nhiên, đó là cái tên ông đặt cho con bé, với tư cách là con gái nuôi của nhà họ Trình. Đúng vậy, Trình Mục không ai khác chính là người mà Lâm Vũ đã gặp trên đường trước khi về đến nhà. Cũng là người đã chứng kiến một màn cháy kinh hoàng kia. Trình Mục ông đã trải qua không biết bao nhiêu chuyện thăng trầm trong đời. Dù không dám xưng là thấu tường tất cả nhưng gần như khi đối mặt với mọi chuyện cũng đã luyện được sự ổn trọng bình tĩnh. Ấy vậy mà tại thời khắc ấy, lần đầu tiên Trình Mục cảm thấy trái tim mình thắt lại. Đau khổ, bất lực, nhất là khi chuyện mà ông chứng kiến lại là của một người hoàn toàn xa lạ. Một cô bé với mái tóc đen dài, khuôn mặt phấn nộn đáng yêu lại gào thét gần như một người điên. Ánh mắt chăm chú nhìn vào màn lửa lớn trước mắt, từng giọt lệ nóng đua nhau trào ra, lướt trên cần cổ rồi nhỏ xuống nền đất. Lúc đó Trình Mục thậm chí còn cảm thấy, những giọt lệ kia không phải là sắc màu trong suốt mà là màu đỏ. Màu đỏ của máu, màu đỏ của huyết lệ, ngọn lửa hận thù đến điên cuồng trong mắt hòa với sát khí nồng đậm thậm chí còn nóng bỏng. Còn rực rỡ hơn ngọn lửa đang thổi bùng trước mắt, dường như có thể đốt cháy tâm can của bất kỳ người nào. Thấy tình cảnh như vậy, Trình Mục liền đi hỏi thăm mấy người xung quanh, lúc sau mới hiểu được người đang kẹt trong đám lửa lớn chính là mẹ của cô bé kia. Đang bị bệnh nặng nằm trên giường. Chỉ là ông rốt cuộc vẫn tò mò, sự hận thù kia, cả sát khí nồng đậm trong đôi mắt đen tuyền rốt cuộc từ đâu mà có. Thật may mắn, chỉ một lúc sau một người thanh niên cao lớn từ trong căn nhà chạy nhanh ra ngoài. Trên lưng còn cõng một người phụ nữ gầy yếu dường như đã hôn mê. Cô nhóc kia thấy vậy thì liều mạng thoát khỏi tay người kia. Lao đến chỗ mẹ của mình như một cơn gió. Bất chấp cả hai đầu gối vẫn không ngừng chảy máu. Mẹ, mẹ, mau tỉnh lại, mẹ, là con Vũ Nhi đây. Mẹ tỉnh lại đi, Trình Mục nghe thấy tiếng cô bé kia gọi như vậy. Giọng nói trẻ con vốn trong trẻo lại tràn đầy run rẩy sợ hãi. Yếu ớt khiến cho người ta thương tiếc. Mấy người dân gần đó thấy vậy cũng nhanh chóng đưa bà ta đến bệnh viện của huyện. Không dám chậm trễ. Trình Mục cũng không biết tại sao mình lại bất giác đi theo cô bé đó đến bệnh viện. Trong khi rõ ràng công việc còn chất đống, bệnh viện ở một vùng quê nghèo, nói đúng hơn là một cái trạm xá đơn giản đến không thể đơn giản hơn. Thậm chí chỉ có vài ba cái giường bệnh cũ, đến khi Trình Mục đến nơi thì đã thấy bé gái kia ngồi yên bên cạnh giường. Không khóc không nháo, chỉ an tĩnh vuốt ve bàn tay gầy gò của mẹ nó. Bàn tay đã nhô ra những khớp xương. Trình Mục hỏi han vị bác sĩ đang đứng cạnh cửa. Ông ta nhìn vào trong một lúc rồi lắc lắc đầu. Có chút bất lực nói. Tôi đã cố hết sức rồi. Bà ấy ở trong lửa cháy quá lâu. Đôi chân bị cháy gần hết. Vào đến tận xương. Cũng may phía trên được quấn khăn ướt. Chỉ bị bỏng nhẹ. Sẽ mau chóng lành lại. Còn đôi chân của bà ấy. Hơn nữa bà ấy bị ngạt hơi quá lâu. Dù bây giờ hơi thở vẫn còn nhưng quá yếu. Chỉ sợ, ông ta nói đến câu cuối thì lại lắc đầu. Cầm theo khay thuốc đi sang một phòng khác. Lúc này tất cả những người khác đều đã trở về nhà. Ở trong phòng bệnh cũng chỉ còn mỗi đứa bé kia với người mẹ bị thương bên cạnh giường. Mẹ cháu không sao, không bao lâu sẽ tỉnh lại. Đừng quá lo lắng, Trình Mục không hiểu sao lại nói ra lời an ủi như vậy. Có lẽ là bóng dáng của cô bé trước mắt quá mức cô độc cũng quá mức đáng thương. Cô bé kia im lặng, lâu đến mức ông tưởng cô sẽ không nói gì nữa thì chợt nghe thấy giọng nói khàn khàn của cô. Đúng vậy, mẹ không sao, sẽ không sao, nếu như bà có mệnh hệ gì, tôi sẽ đem cả nhà ông ta chôn cùng. Giọng nói trầm thấp khàn khàn do gào thét không hiểu sao khiến Trình Mục giật mình. Sau đó lại có chút buồn cười. Cô bé, cháu biết kẻ phóng hỏa là ai hay sao? Hơn nữa, giết người là phạm pháp, giết người là phạm pháp. Đến Trình Mục khi nói xong câu đó cũng tự cảm thấy buồn cười. không ngờ Trình gia Trình Mục ông cũng có ngày nói ra lời như vậy. Chỉ là lời tiếp theo của cô bé thực sự không làm ông cười nổi nữa. Tôi đã từng nghe nói, giết người là phạm pháp, tôi cũng nghe người ta nói, ác giả ác báo, thiện giả thiện lai, chỉ là, bắt tôi đợi đến khi ông trời trừng phạt ông ta. Tôi đợi không nổi, món nợ của mẹ, của tôi sẽ tự tay đòi lại. Hơn nữa không chỉ là một mà là gấp 5, gấp 10 lần, Trình Mục im lặng không nói. Những lời mà ông vừa nghe không nên phát ra từ miệng của một đứa trẻ con nhỏ như vậy. Rõ ràng là bóng lưng nhỏ bé gầy guộc, rõ ràng là đôi tay run run sợ hãi lại có thể nói ra một câu ngông cuồng đến như vậy. Nhưng kỳ lạ là Trình Mục lại tin, tuyệt đối tin, một người đã từng tung hoành trong giới hắc đạo như ông lại tin lời của một đứa nhóc mười mấy tuổi. Và lúc đó, như bị ma ám, ông đã làm ra một quyết định gần như hoang đường. Con có muốn nhận ta làm ba nuôi không? Trình Mục nghe chính bản thân mình nói một câu như vậy. Ngay khi nói ra miệng ông cũng cảm thấy không thể tin. Cô bé đó quay ngoắt lại, trợn tròn mắt nhìn ông, ánh mắt có ngạc nhiên, còn có dò xét. Trình Mục cũng cảm thấy giờ khóc giờ cười. Chính ông còn cảm thấy ngạc nhiên nữa mà. Vì thế, ông lại phát hiện ra hình như mình không chán ghét cái ý tưởng này chút nào. Và thế là quy trình nhận ba con diễn ra. Trình Mục thuận lợi nhận cô bé làm con nuôi. Đương nhiên là sau khi ông đưa ra một loạt các điều kiện tốt như đưa mẹ cô bé lên bệnh viện tỉnh, cấp tiền khám chữa bệnh, giúp cô có cơ hội trả thù. Dù trong lúc đó ông thậm chí còn không biết cô bé muốn trả thù ai. Tại sao lại giúp tôi? Ông còn nhớ cô bé đã từng hỏi một câu như vậy. Và ông cũng nhớ lúc đó mình đã im lặng không biết trả lời thế nào. Ông thật sự không biết tại sao mình lại làm thế. Là do hoàn cảnh của cô bé quá mức đáng thương. Là do cô đã ân cần chạy đến hỏi han ông khi ông ngã xuống hay là vì hai vệt máu đã khô cong trên hai đầu gối bé nhỏ. Trình Mục không biết, và ông cũng không muốn tìm câu trả lời. Chỉ đơn giản là ta đang thiếu một người con gái. Thế thôi, đó là đáp án của ông. Đến ông cũng không hài lòng nôi với đáp án ấy. Cô bé nghe xong cũng không gặng hỏi nữa. Nhưng lại không chịu nhận số tiền của ông. Ta không cho không con. Ta cho con mượn, đến khi nào con có khả năng trả đủ, thì trả lại cho ta. Nghe ông nói như vậy, cô bé không từ chối nữa. Trình Mục nhanh chóng thu xếp cho mẹ cô bé ở tại phòng khám đặc biệt trên bệnh viện tỉnh. Sau khi dặn dò bác sĩ cẩn thận lại dắt cô bé về Trình gia. Đồng thời cũng dặn dò luật sư riêng hoàn thành thủ tục nhận con nuôi. Trên đường đi, Trình Mục có nói cho cô bé nghe về cậu con trai của mình. Thậm chí là ngưỡi vợ quá cô, ông muốn con bé hiểu thêm về ngôi nhà mới của mình. Diệp Vũ, đó là tên của cô bé. Cái tên trước khi cô bé lên thành phố tìm cha. Hiện tại cô bé đang theo họ mẹ, gọi là Lâm Vũ, chỉ là sau khi nói cho ông biết tất cả về hoàn cảnh của mình. Cô bé ngập ngừng một chút, rồi muốn ông hứa một chuyện. Chú Trình, à không phải, ba nuôi, con muốn nhờ ba một chuyện. Tên của con, quá khứ của con, tất cả sẽ là bí mật. Chỉ là bí mật giữa hai chúng ta được không? Con muốn dùng một thân phận mới để tiếp tục cuộc sống sau này. Cũng là để thực hiện kế hoạch của cô. Lâm Vũ không nói ra điều đó. Trình Mục nhìn thấy ánh mắt cầu khẩn của cô. Suy nghĩ một chút rồi gật đầu đồng ý, được. Vậy từ nay về sau. Con họ Trình, tên Nhiên, là con gái nuôi của Trình gia, là con của Trình Mục ta. Cảm ơn ba nuôi, Trình Nhiên, Lâm Vũ lẩm nhẩm cái tên ấy trong miệng. Thật ra cô rất thích cái tên của mình, là cái tên mẹ đặt cho cô. Mẹ nói cô sinh ra trong một ngày mưa lớn, nên mới đặt cho cô một chữ Vũ. Chỉ là nếu như vẫn dùng tên cũ, thân phận cũ, kế hoạch của cô, âm mưu của cô không biết đến bao giờ mới có thể hoàn thành đây. Lâm Vũ nhìn ba nuôi gần trong gang tấc, ba đã thật sự già rồi. Dù khuôn mặt vẫn ôn hòa tuấn nhã nhưng lại không thể che giấu sự nghiệt ngã của thời gian. Nhớ năm đó ông nói với cô, chỉ cho cô mượn tiền, đến khi cô có, sẽ trả lại, bây giờ cô đã có thể tự làm ra rất nhiều tiền. gấp bao nhiêu lần số tiền ông đã giúp cô, chỉ là ân tình nặng như biển sâu. Cô trả, lại trả đến bao giờ mới đủ. Cách chương.